Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2504, chương 2495, Lam Phong vs Cơ Giáp. Trên đường lớn, Lam Phong lái màu đen phục long chiến hạm lấy cực nhanh tốc độ chạy lấy. Cúi đầu nhìn lấy GPS phía trên biểu hiện địa đồ cùng lộ tuyến. Khóe miệng của hắn hơi hơi vung lên một vệt đường cong. Khuôn mặt anh Tuấn phía trên hiện ra một tia cười yếu ớt. Bây giờ hắn theo dưới đường cao tốc nói. Theo trên bản đồ đến xem phía trước hai cây số Ma Long Vịnh cầu lớn chính là một chỗ tuyệt hảo động. Thủ chi địa, dựa theo Lam Phong tính ra cùng đoán trước. Những tên kia tuyệt đối sẽ ở chỗ đó kìm nén không được động thủ. Thanh Nhã, Tiểu Hàm, hai người các ngươi kỹ thuật lái xe người nào càng tốt hơn một chút. Một hồi ta muốn đi ra ngoài giải quyết rơi một chút phiền toái. Xe cũng chỉ có thể đầy đủ để cho các ngươi đến điều khiển. Lam Phong xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã trên thân. Nhỏ mở miệng cười. Thanh Nhã, nàng bằng lái cầm so với ta sớm rất nhiều. Kỹ thuật lái xe lời nói tự nhiên là nàng càng tốt hơn một chút. Còn không đợi Nhược Thanh Nhã trả lời, Tranh Tiểu Hàm chính là nhỏ mở miệng cười. Nàng là gần 2 năm mới vừa vặn lấy được bằng lái. Đã như vậy, Thanh Nhã ngươi lái xe đi. Một mực xuôi theo lấy địa đồ hướng dẫn hướng phía trước mở là được. Ta giải quyết hết phiền phức thì tới tìm các ngươi. Lam Phong nhẹ khẽ gật đầu một cái. Đánh ngáp một cái một mặt lười biếng nói ra. Nhược Thanh Nhã gật đầu đáp ứng. Theo trên chỗ ngồi đứng dậy. Hướng về buồng lái hàng phía trước cất bước mà đi. Ta giúp ngươi. Thấy thế, Lam Phong mỉm cười. Quay người duỗi ra hai tay chính là đem Nhược Thanh Nhã cái kia thành thục dẫn lửa dáng người cho ôm. Đồng thời hắn trong nháy mắt đổi vị chính mình ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị phía trên. Đem Nhược Thanh Nhã đặt ở chủ trên ghế lái. Động tác mau lẹ cấp tốc. Cũng nhờ có cái này phục long bên trong chiến hạm bộ đủ rất rộng rãi. Nếu không lời nói căn bản là chịu không được Lam Phong dạng này động tác. Nói như vậy sẽ bị gặp mặt. Bị Lam Phong như vậy ôm một cái. Nhược Thanh Nhã mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện ra một vẻ thản nhiên đỏ ửng đến. Lộ ra phá lệ địa mê người. Tay lái trưởng vững vàng. Chú ý khống chế tốc độ xe. Tại Nhược Thanh Nhã còn không có theo Lam Phong vừa mới ôm ấp cử động bên trong lấy lại tinh thần. Lúc, Lam Phong lại là lôi kéo tay nàng đặt ở trên tay lái. Trong miệng truyền ra tràn ngập tư tính lời nói. Thanh Nhã lúc này mới vội vàng lấy lại tinh thần. Đôi thủ trưởng lấy tay lái, ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn thẳng phía trước, lộ ra chuyên chú mà đầu nhập. Lam Phong cười một tiếng, tâm niệm nhất động, liệt hỏa thanh long chính là phù hiện trong tay hắn. Sau đó hắn chính là cất bước ngồi đến ghế sau chỗ ngồi. Đem ánh mắt rơi vào Tranh Tiểu Hàm trên thân lắc lắc trong tay liệt hỏa thanh long. Điều vừa cười vừa nói, Tranh Tiểu Hàm đồng học, xạ kích sẽ đi, cái này. Không có học qua. Tranh Tiểu Hàm một mặt khẩn trương, lúng túng lắc đầu, không có chuyện, ta dạy cho ngươi. Lam Phong mỉm cười, nhẹ nhàng quay cửa kính xe xuống, sau đó đem liệt hỏa thanh long đưa tới Tranh Tiểu Hàm trong tay. Một bên xòe bàn tay ra gọi Tranh Tiểu Hàm như thế nào cầm thương. Một bên nhỏ mở miệng cười, cầm thương thời điểm muốn ủng hộ thẳng lưng bộ. Cánh tay đánh thẳng hiện lên một đầu mức độ thẳng tắp. Làm đến cánh tay cùng thân thể hiện lên góc vuông. Hai mắt nhìn về phía súng lục phía trên cái. Kia cỡ nhỏ ống nhắm. Thông qua ống nhắm khe hở nhắm chuẩn mục tiêu. Nói thí dụ như chúng ta bây giờ muốn nhắm chuẩn ngoài cửa sổ ngay phía trước cái kia trên vách núi. Mở ra cái kia một đóa màu đỏ hoa hồng. Đang khi nói chuyện, Lam Phong đã bày ra hành động. Một cái tay tiếp tục Tranh Tiểu Hàm tay cầm dạy hắn như thế nào cầm thương. Cái tay còn lại thì là đập nàng phần eo để cho nàng phần eo thẳng tắp. Theo mặt bên nhìn qua tựa như là Tranh Tiểu Hàm ôm tại Lam Phong trong lồng ngực đồng dạng. Làm cho Tranh Tiểu Hàm nhịp tim đập cũng không khỏi đến tăng tốc mấy phần. Trong đầu không khỏi hiện ra rất nhiều lung ta lung tung suy nghĩ. Nhắm chuẩn sao? Làm Lam Phong cái kia tràn ngập tư tính tiếng vang vang lên. Tranh Tiểu Hàm vừa rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần, đem ánh mắt nhìn về phía trước. Nhẹ nhàng gật đầu, làm ngươi nhắm chuẩn trong nháy mắt đó. Liền bóp cò nổ súng. Tại Lam Phong nói chuyện cái kia một sát na kia, bàn tay hắn chính là dạy Tranh Tiểu Hàm cho bóp cò. Bởi vì liệt hỏa thanh long trang tiêu tan, âm khí duyên cớ cũng không có bao nhiêu âm thanh vang lên. Tranh Tiểu Hàm chỉ thấy thiêu đốt lên liệt hỏa sắc bén viên đạn phun trào mà ra, tinh chuẩn không sai lầm đem cái kia một đóa hoa tươi cho đánh trúng, làm cho cái kia hoa tươi trong nháy mắt vỡ ra. A, đánh trúng. Nhìn lấy xa như vậy chỗ bạo liệt hoa tươi, Tranh Tiểu Hàm mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng, một mặt kích động cùng hưng phấn mà mở miệng. Không sai biệt lắm chính là như vậy. Thanh thương này nó tên là liệt hỏa thanh long, tạm thời đưa nó giao cho ngươi phòng thân, nó có linh nha. Lam Phong xòe bàn tay ra vỗ vỗ Tranh Tiểu Hàm bả vai, một mặt mỉm cười nói ra. Hắn tâm niệm nhất động, vạn thú cờ lóe hiện ra, trong miệng truyền ra thanh âm trầm thấp. Tiểu Bạch, chủ nhân. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, Hàn Băng Chi chủ Bạch Trạch thì là theo vạn thú cờ chi bên trong bay ra đến. Dí dỏm địa phun miệng, trong miệng vậy mà truyền ra giòn tan tiếng người tới. Nó là, nhìn lấy cái kia theo vạn thú cờ bên trong bay ra ngoài lộ ra càng đáng yêu phiên bản thu nhỏ Hàn Băng Chi chủ Bạch Trạch. Nghe được nó lời nói, Tranh Tiểu Hàm một mặt kinh hỉ nghi ngờ mở miệng. Lam Phong hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới Hàn Băng Chi chủ Bạch Trạch lại có thể miệng phun tiếng người tới. Ta gọi Hàn Băng Chi chủ Bạch Trạch, ta có thể trưởng khống băng tuyết chi lực, bay lượn thiên địa, xin chỉ giáo nhiều hơn. Nghe được Tranh Tiểu Hàm tra hỏi, Hàn Băng Chi chủ Bạch Trạch phe phẩy cánh, một mặt ngạo nghễ nói. Tiểu Bạch, người có thể nghe hiểu tiếng người, miệng nói tiếng người. Lam Phong nhịn không được nghi hoặc cùng ngạc nhiên hỏi. Chủ nhân, chúng ta cùng ngài huyết mạch tương liên, ngài thực lực càng mạnh, chúng ta cũng sẽ biến mạnh hơn. Đồng thời vạn thú cờ bên trong có lão chủ nhân lưu cho chúng ta thập hung bảo tàng, có thể làm cho chúng ta thu hoạch được năng lực mới. Hiện tại chúng ta đều có thể miệng nói tiếng người, nghe hiểu các ngươi nói chuyện rồi. Hàn Băng Chi chủ Bạch Trạch một mặt hưng phấn mà nói ra. Người tốt, ta gọi Tranh Tiểu Hàm. Tiểu Bạch, cũng xin chỉ giáo nhiều hơn nha. Tranh Tiểu Hàm xòe bàn tay ra sờ sờ Hàn Băng Chi chủ Bạch Trạch cái đầu nhỏ, một mặt mỉm cười mở miệng. Xin gọi ta Hàn Băng Chi chủ Bạch Trạch. Hàn Băng Chi chủ Bạch Trạch hai tay vòng ngực, một bộ ngạo thị quân hùng bộ dáng. Không nha, ta gọi muốn ngươi Tiểu Bạch. Hắc hắc. Tiểu Bạch, Tiểu Bạch. Nhìn lấy Tiểu Bạch bộ dáng, Tranh Tiểu Hàm một mặt hưng phấn cùng kích động nói ra. Hàn Băng Chi chủ Bạch Trạch đang muốn phản bác, lại nín gặp Lam Phong cái kia băng lãnh ánh mắt, đáng giá co lại rụt cổ. Tiểu Hàm, cái này tặng cho ngươi. Sau đó Hàn Băng Chi chủ Bạch Trạch phe phẩy cánh, mở to miệng theo trong miệng phun ra một cái đặc biệt thủy tinh đến đưa tới Tranh Tiểu Hàm trước mặt. Một mặt lấy lòng nói ra. Oa nga, thật xinh đẹp, cảm ơn ngươi, Tiểu Bạch. Tranh Tiểu Hàm một mặt hưng phấn mà địa tiếp nhận cái kia thủy tinh, tán thưởng địa mở miệng. Thanh Nhã, cái này tặng cho ngươi. Tại cho Tranh Tiểu Hàm một cái đặc biệt thủy tinh sau, Hàn Băng Chi chủ phe phẩy cánh bay đến Nhược Thanh Nhã trước mặt, theo trong miệng phun ra một cái đặc biệt thủy tinh đưa tới Nhược Thanh Nhã trước mặt. Trong miệng truyền ra thanh thúy thanh âm, gia hỏa này vì lấy Lam Phong vui vẻ, vẫn còn biết đưa lễ gặp mặt, mà lại cái kia thủy tinh cũng không phải phổ thông thủy tinh, mà chính là nàng bản mệnh thủy tinh, ngưng tụ trong cơ thể nó cực hàn chi lực, có được cải thiện thể chất, đề thần tỉnh não công hiệu, có tiền mà không mua được tồn tại. Cảm ơn Tiểu Bạch. Nhược Thanh Nhã một mặt tò mò tiếp nhận thủy tinh, nhỏ mở miệng cười, tốt. Tiểu Bạch, ta muốn đi ra ngoài. Tiểu Hàm cùng Thanh Nhã an toàn thì giao cho ngươi phụ trách. Nhìn lấy Hàn Băng Chi chủ Tiểu Bạch cùng Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm chung đụng được rất tốt. Lam Phong nhẹ khẽ gật đầu một cái, trầm giọng mở miệng. Một hồi ta nhảy xuống xe, Thanh Nhã ngươi thì ra tốc lái xe. Bạch, đang khi nói chuyện, Lam Phong đã mở cửa xe. sau đó theo trên xe bay vọt mà xuống, vững vàng rơi trên mặt đất. Ầm ầm, Thanh Nhã nhìn một chút trong kính chiếu hậu vững vàng rơi xuống đất Lam Phong. Chân nhấn ga, trong nháy mắt tăng tốc, lái Phục Long chiến hạm hướng về phía trước bay đi, nhanh chóng biến mất tại Lam Phong trong tầm mắt. Mạc Bắc lái cơ giáp trốn ở trong tầng mây, cúi đầu nhìn phía dưới cái kia theo Phục Long chiến hạm bên trong bay vọt mà đến Lam Phong cùng. Hướng về phía trước cầu lớn chạy mà đi Phục Long chiến hạm. Trong mắt của hắn lóe ra nồng đậm quang mang. Đối với Bộ Đàm lạnh giọng mở miệng. Tiểu tử kia theo trong xe xuống tới. Hai nữ nhân kia còn tại trong xe. Giao cho các ngươi xử lý. Minh bạch, rất nhanh. Bộ Đàm bên trong truyền đến thanh âm trầm thấp. Mạc Bắc nhẹ nhàng gật đầu. Không nói thêm gì nữa. Mà chính là đem ánh mắt rơi ở phía dưới Lam Phong trên thân. Nhếch miệng cười một tiếng. Trong miệng truyền ra băng lãnh dày đặc thanh âm đến. Xem bộ dáng là chúng ta cùng quá gấp bị tiểu tử này phát hiện ra. Các huynh đệ, không lại dùng ẩn tàng thân hình. Đều hiện thân a, để ra hỏa này kiến thức một chút chúng ta Mạc Bắc Ngũ Ưng lợi hại. Oanh xùy, theo hắn lời nói rơi xuống. Hắn dẫn đầu lái cơ giáp theo trong tầng mây bay nhảy ra. Hắn bốn chiếc cơ giáp thì là theo sát sau. Năm chiếc cơ giáp như là năm pho tượng chiến thần sừng sững ở thiên địa. Tràn ngập vô tận sát lục khí tức. Từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy Lam Phong. Cơ giáp, Lam Phong ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia sừng sững tại trên đường chân trời ngũ tôn cơ giáp. Khuôn mặt anh Tuấn phía trên không khỏi hiện ra một vệt vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới cái kia một đường theo dõi hắn năm cái chấm đen như vậy mà lại là ngũ tôn cơ giáp. Đồng thời theo cái này ngũ tôn cơ giáp ngoại hình cùng bọn họ phát ra khí thế đến xem. Bọn họ chiến đấu lực hẳn là càng địa có thể nhìn. Phải biết lúc trước cơ giáp thiết kế chỉ là một cái khái niệm vấn đề. Thế nhưng là Lam Phong không nghĩ tới bây giờ lại có người đem cơ giáp thành công chế tạo ra. Mà lại ngoại giới còn không có tin tức gì tiết lộ mà ra. Coi như tiểu tử ngươi có chút kiến thức, lại có thể nói ra cơ giáp hai chữ. Không sai, đây chính là cơ giáp. Hơn nữa là chiến đấu loại cơ giáp. Nghe nói Lam Phong lời nói, Mạc Bắc cương nghị trên mặt hiện ra một tia cười lạnh đến. Trong miệng truyền ra ở trên cao nhìn xuống tự ngạo lời nói. Tại bọn họ trong tổ chức có thể trưởng khống thao túng người máy giải rác có thể đếm được. Huống chi bọn họ thao túng cũng không phải phổ thông cơ giáp. Mà chính là cấp A cơ giáp. Riêng là Mạc Bắc hắn thao túng đủ để sinh Mỹ cấp S cơ giáp. Cơ giáp chính là bọn họ tổ chức phí tổn vô số tâm huyết cùng thí nghiệm đem cái này một hạng kỹ. Thuật chế tạo ra thành quả. Đồng thời dựa theo khác biệt chiến lực cùng nguồn năng lượng phân phối bọn họ đem cơ giáp cũng chia. Là mấy cái đẳng cấp khác nhau. Từ cao xuống thấp theo thứ tự là SSS cấp. Cấp SS, cấp S, cấp A, cấp B, cấp C cấp. Bọn họ phân biệt đối ứng võ giả vũ đế cảnh cường giả. Chuẩn đế cảnh cường giả. Bán đế cảnh cường giả. Đại tông sư cường giả. Tông sư cường giả. Ám kình võ giả. Minh kình võ giả, đương nhiên đây chỉ là đại khái chiến đấu lực đẳng cấp đối ứng cũng không tuyệt đối. Bởi vì một số cơ giáp còn phân phối lấy vượt cảnh giới cấp bậc vũ khí hạng nặng. Khiến đến bọn hắn lực sát thương cùng chiến đấu lực bạo tăng. Nói thí dụ như bây giờ Mạc Bắc bọn họ 5 người chỗ điều khiển cấp A cơ giáp liền phân phối siêu. Cường chiến đấu lực cùng lực sát thương cự đại hủy diệt tính vũ khí. Những vũ khí này đủ để chia đôi đế cảnh đều tạo thành to lớn tổn hại cùng uy hiếp. Nhìn qua bất quá là một đống phế liệu mà thôi cũng dám nói rằng chiến đấu loại cơ giáp. Nghe nói Mạc Bắc bọn họ tự ngạo lời nói. Lam Phong khuôn mặt anh Tuấn phía trên không khỏi hiện ra một tia cười lạnh. Khinh thường mở miệng, quả nhiên là cuồng vọng tiểu tử. Bất quá là một cái bán đế cảnh mà thôi cũng dám ở chúng ta Mạc Bắc Ngũ Ưng trước mặt thổi ngưu bức. Quả nhiên là không biết sống chết a, Mạc Bắc lè lưỡi liếm liếm khóe miệng. Trong miệng truyền ra mang theo nồng đậm sát ý lời nói. Các huynh đệ, động thủ, đập chết hắn cho ta. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.